Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1623, chương 1624, ngũ tổ hiện thân. Lời vừa nói ra, giữa trường mọi người nháy mắt xôn xao, từng đôi mắt đồng loạt hướng về Huyền Trang Pháp Sư nhìn lại, lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ, nhìn kỹ lúc này Huyền Trang. Lại cùng Trương Bách Nhân giống nhau đến 7-8 phần. Cái này không thể nào. Thiên hạ làm sao sẽ có tương tự như vậy hai cái người? Chẳng lẽ người này là đại đô đốc chuyển thế pháp thân? Có đạo môn trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sư tôn, người này nên không phải đô đốc pháp thân. Chuyển thế sau cố ý lẫn vào ngã Phật môn đi. Đạt Ma một đôi mắt nhìn về phía Thế Tôn, lộ ra một vệt vẻ không dám tin tưởng. Không phải vậy, người này là đại đô đốc em ruột Trương Bách Nghĩa chuyển thế đầu thai. Chỉ là bản tọa tuệ nhãn lại không nhìn ra qua lại. Thật là quái lạ. Thế Tôn tuệ nhãn ánh chiếu qua, thấy toàn bộ là một mảnh sương mù. Hiển nhiên có người vì là Trương Bách Nghĩa che lấp thiên cơ. Trương Bách Nghĩa khi còn sống chính là ta Thiền Tông Đại Hoan Hỷ Bồ Tát. Có cao như vậy Phật Pháp trình độ, ngược lại cũng đúng là bình thường. Thế Tôn sờ sờ trên đỉnh đầu đầu trụi lùi, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chỉ là đại đô đốc nếu chịu vì hắn ra tay che lấp thiên cơ, vì sao không điểm hóa hắn giác tỉnh trí tuệ, bái vào đạo môn? Thế Tôn không nghĩ ra. Bất quá trước mắt xem ra, Trương Bách Nhân đối với Trương Bách Nghĩa rất coi trọng. Cũng không phải là thế nhân nhìn thấy lãnh đạm như vậy. Trương Bách Nghĩa chuyển thế trở về ngã Phật môn, tự nhiên là khi lại một lần nữa thành tựu chính quả. Trước còn phát sầu làm sao ngăn chặn đại đô đốc, chưa từng nghĩ hiện tại cơ hội liền tới. Thế Tôn ánh mắt lộ ra một nụ cười. Nói chuyện công phu, lúc này đã thứ 3 ngày quá khứ, một tia mặt trời mới mọc bay lên. Huyền Trang Pháp Sư quanh thân khói tím lượn lờ, phảng phất là trong truyền thuyết tiên Phật giống như vậy, trêu đến vô số dân chúng quỳ lại. Hương hỏa không ngừng xuyên ở tế đàn hạ, xông lên tận trời phảng phất trong sương mù người. Huyền Trang Pháp Sư luận pháp vô địch thiên hạ, bây giờ công đức viên mãn, nên vì lần này luận đạo người đứng đầu, vì ta Phật môn luận pháp người số một. Phía dưới có Phật môn cao tăng trên mặt mang theo kính nể. Nhìn cái kia Trương có chút khuôn mặt non nớt, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Có thể tới thành trường an luận đạo, không có chỗ nào mà không phải là cao tăng đại đức, Phật môn kiệt xuất. Thế nhưng mấy trăm người luân phiên ra trận, lại bị Huyền Trang Pháp Sư từng cái biện ngã. Có thể thấy người này đạo công thâm hậu, Phật Pháp chi tinh xảo, đúng là vượt xa mọi người dự liệu. Chư vị cao tăng còn có nhân dục muốn lên trước cùng Huyền Trang Pháp Sư luận một cao hả? Chủ trì đại hội quan chức mở miệng truyền khắp giữa trường. Phật môn chúng vị cao tăng lặng lẽ, đều là yên lặng tạo thành chữ thập bái phục. Từ nơi sâu xa, cuồn cuộn lao nhanh Phật đạo khí số, toàn bộ hướng về Huyền Trang dâng trào mà tới. Một sát na, Huyền Trang liền đoạt thiên hạ Phật môn một thành khí số. Chân trời Phật quang lưu chuyển, Đạt Ma ngồi xếp bằng hoa sen mà đến. Thiên hoa loạn trụy mặt đất nở sen vàng. Chúng ta bái kiến Phật tổ, nhìn Đạt Ma kim thân giáng lâm. Quần hùng đều cùng nhau quỳ lạy, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt tín ngưỡng. Huyền Trang cũng không có thể ngoại lệ. Nhìn phủ xuống Đạt Ma, quỳ lạy ở địa, Huyền Trang, ngươi tu vi tinh xảo, Phật Pháp cao thâm, ngã Phật môn đại hội giành được chiếm được thứ nhất, nay đặc xá phong ngươi vì là Hoan Hỷ Phật Tổ, ngày sau tiến về phía trước thế giới cực lạc triều kiến Thế Tôn. Đạt Ma trong tay kim thiếp chảy ra, hiện ra ở Trương Bách Nghĩa trước người, bái tạ Thế Tôn Phật Tổ. Ở xung quanh các vị tăng người trong ánh mắt ghen tị, Trương Bách Nghĩa thu rồi xá phong, rất cung kính thi lễ. Thế Tôn gật gật đầu,

liên quan đến đạo môn tương lai đại kế. Này chàng luận đạo không phải là đùa giỡn, không cho phép nửa điểm lơ là. Ai tới? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.